truyền đến một cảm giác man mát, tiếng nước cực lớn truyền đến. Còn chưa kịp có phản ứng, một màn cực kỳ kinh khủng đã xuất hiện. Nước trong bồn cầu không phải là nước trong mà là máu huyết đỏ tươi. Mà bên trong đống máu huyết bùng nhùng đó còn có rất nhiều thịt vụn, nội tạng, thậm chí lú lên một nửa cái đầu người. Tống Thiên cuống cuồng kéo quần đứng lên, phóng đến cửa nhà sĩ. Nhưng mà cách cửa nhà sĩ rõ ràng đã bị khóa chặt rồi. Y lập tức dùng thân thể liều mạng tông cửa. Thế nhưng mà tông như thế nào đi nữa cũng không có tác dụng. Y lập tức đập cửa, cố sức liều mạng hét to: "A Linh, A Linh, con đàn bà chết tiệt, mau mở cửa cho ông a, mở cửa nhanh lên." Đúng lúc này, y vô tình quay đầu lại, kết quả toàn thân tê cứng, một cánh tay bê bết máu tươi từ trong bồn cầu thò ra ngoài. Tống Thiên lập tức sụi người ngã trên mặt đất, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn nơi cổ họng, cái gì cũng không nói ra được. Tiếp theo, một cái đầu trùm kín bởi một bộ tóc vừa dài vừa dày cũng chậm rãi từ trong bồn cầu trồi lên trên. Quyển 1, chương 8. Ngay thời điểm Tống Thiên đã sợ đến mất mật thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, kèm theo là thanh âm của Can Linh: "Anh chửi ai đó, muốn chết à?" Âm thanh này lọt vào tai của Tống Thiên, nhất thời lại giống như tiếng Phật tổ Như Lai. Y lập tức quay đầu lại hét lên: "A Linh, mở cửa, có Ngay sau đó, y lại chuyển ánh mắt nhìn về phía bồn cầu. Chỗ đó sao lại trống trơn, không có gì cả rồi. "Tôi muốn tìm hiểu một chút, chuyện ma quỷ mà cô nói rốt cục là như thế nào?" Lý Ẩn cứ thế mà diễn vai một tay phóng viên, còn Tần Thủ Thiên cũng lập tức rút thẻ phóng viên của mình ra. Lúc này A Tú lại càng thêm tin tưởng vào bọn họ. Sau đó, Lý Ẩn ngồi xuống một cái bàn ở trong phòng khách nhà A Tú, mở ra một cuốn sổ tay, lại rút ra thêm một cây bút hỏi: "A Tú tiểu thư, sự tình mà chúng tôi sắp hỏi là một điểm rất then chốt, hy vọng cô thành thật trả lời." Lý Ẩn rất chắc chắn hết thảy mọi chuyện sẽ không đơn giản như bề ngoài nhìn thấy. Tòa nhà trọ này sẽ không yêu cầu bọn họ thực hiện một nhiệm vụ không có uy hiếp gì đến tính mạng của mình. Huống chi đây đã là lần huyết tự chỉ thị lần thứ tư của hắn. Oan hồn trong ngôi trường ở nhiệm vụ lần trước đơn thuần chỉ là tìm người để thỏa sức giết chóc, nhưng mà lần này tựa hồ là một vụ án linh dị hồn ma báo thù. Nếu là vậy thì nữ quỷ này không có lý do gì lại đi đối phó với nhóm người của mình. Độ khó ngược lại còn thấp hơn huyết tự chỉ thị lần thứ ba. Chuyện này là không thể nào. Cho nên Lý Ẩn rất chắc chắn bọn hắn đã bỏ sót một điểm nào đó, mà cái điểm bỏ sót đó tuyệt đối là một điểm chí mạng. Tòa nhà trọ này không bao giờ lại chừa cho hắn một chỗ an toàn để ẩn nấp. Sống ở trong tòa nhà trọ đó một năm, Lý Ẩn hiểu rất rõ điều này. Lúc này A Tú đang ngồi ngay ngắn đối diện hắn, nhẹ nhàng cười cười nói: "Phóng viên tiên sinh, chuyện đó anh nhất định phải ghi chép lại đầy đủ những gì tôi kể và đăng lên mặt báo nhé." "Ừ, nhất định là như vậy." "Tốt quá, tôi sẽ thuật lại hết cho các anh biết." A Tú bắt đầu thuật lại sự tình từ sau khi Băng Nhi chết đi. Lý Băng chết thực ra đã khiến cho thôn này náo loạn một hồi. Mặc dù trước kia mọi người đều khinh thị Lý Băng, nhưng dù sao cũng là mạng người, chuyện này dầm dĩ cũng mất một đoạn thời gian rất dài. Còn người vốn có tình cảm sâu đậm với Lý Băng là A Tú thì thống khổ vô cùng. Sau đó, A Tú sống mà như một cái xác không hồn, hàng ngày cũng không có tâm trạng đi làm nông. Hơn mấy tháng trời ăn cơm không ngon, kết quả gầy đến chỉ còn da bọc xương mà thôi. Cuộc sống lúc đó thực sự rất thống khổ, mà có hai người vẫn luôn đến thăm cô, đưa đến cho cô một chút thức ăn. Hai người kia chính là Lương Nhân Bân và Trương Tố Nguyệt. Trong quá khứ, ngoài Băng Nhi thì A Tú thân thiết với Tố Nguyệt nhất. Chị ta tuy là cháu gái trường thôn, nhưng hàng ngày lại rất bình dị dễ gần. Bản thân cũng là một thiếu nữ nông thôn cần cù, chỉ có điều tính cách quá nhu nhược, không có chủ kiến. Cho nên, lúc xảy ra chuyện của Băng Nhi mới phải theo tâm lý đám đông. Tuy chị ta cảm thông cho Băng Nhi, nhưng lại không dám vì cô ấy mà ra mặt. Tình cảm ngày xưa, hiện tại đã hoàn toàn tan vỡ. Giờ phút này, ánh mắt của A Tú nhìn Tố Nguyệt chỉ có thù hận. Đại khái sau đó một năm, vào một buổi tối ngày 6 tháng 6, Tố Nguyệt lại đến thăm A Tú. Nói không được vài câu, đã cảm thấy rất lúng túng. Nhưng chị ta vẫn liên tục dặn dò A Tú, bảo phải trọng thân thể. Sau khi chị ta rời đi, A Tú vẫn như trước không tài nào ngủ được. Tuy trời càng lúc càng khuya, thế nhưng cô lại không thể mệt mỏi. Ngày mai chính là ngày giỗ của Bằng Nhi rồi. Sau khi cha mẹ chết, đối với A Tú mà nói, Bằng Nhi đã trở thành một người thân duy nhất không thể tách rời. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ lúc nào, Bằng Nhi đều bảo vệ cô. Mỗi phút mỗi giây cũng giống như tỉ tỉ quan tâm bảo vệ muội muội vậy. Cô đối với cái chết của Bằng Nhi căn bản không có cách nào mà quên được. Mà vào buổi tối ngày hôm đó, cô chợt nghe lu nước ở trong phòng bếp truyền đến tiếng nước rất kỳ quái. Lúc đầu A Tú bị giật mình, nhưng mà cô vẫn từ từ đi vào phòng bếp tiến đến lu nước. Lúc nói đến đây, Diệp Khả Hân đứng bên cạnh nghe mà rùng mình một cái, không khỏi đưa mắt nhìn vào phòng bếp phía bên kia. Đừng sợ, Diệp tiểu thư. A Tú mỉm cười nói, Bằng Nhi tỉ tỉ sẽ không làm tổn thương các vị đâu. Sau đó cô tiếp tục kể. Lúc đó cô cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu mở nắp lù nước, mà xuất hiện ở trong lù nước lại là phụ thân của Tố Nguyệt, cũng chính là thi thể con rể nhà trưởng thôn. Lúc ban đầu A Tú cực kỳ hoảng sợ, nhưng cô lập tức chú ý tới. Ở phần eo của thi thể con rể trưởng thôn đang bị ôm chặt bởi một đôi tay trắng nõn nà, thon dài. Mà lúc A Tú phát hiện ra đôi tay kia, nó lập tức rút về sau lưng thi thể. A Tú lập tức lôi cỗ thi thể kia ra khỏi lù nước để tìm kiếm. Lúc nói đến đây, Diệp Khả Hân nét mặt có chút sợ hãi nhìn về phía A Tú. Nhưng mà chủ nhân của đôi tay trắng nõn kia lại không sao tìm thấy. Nhưng mà A Tú lại có thể đoán ra là Bằng Nhi. Bằng Nhi tỉ tỉ giết chết người đàn ông này. Lúc trước Tố Nguyệt từng bị ông ta la mắng bởi buộc chị ta phải đoạn tuyệt quan hệ với Bằng Nhi, tuyệt đối không được thân cận với tỷ ấy nữa. Cũng bởi vì ông ta cho nên Tố Nguyệt mới trở nên lạnh nhạt với Bằng Nhi tỉ tỉ. Biết tiếp theo tôi làm cái gì không? Khuôn mặt lúc này của A Tú quả thực trở nên rất tàn ác. Tôi cắt đứt lưỡi của ông ta, bởi vì bọn họ thực sự quá lắm lời. Sau đó tôi đem thi thể của ông ta quẳng ở trước cửa nhà trưởng thôn. Tần Thủ Thiên nghe vậy đẩy mắt kính, chậm rãi bình tĩnh nói, A Tú tiểu thư, cô sao lại thản nhiên đem chuyện như vậy nói cho chúng tôi biết? Các vị không phải là phóng viên sao? Vậy thì đem những chuyện này đăng lên mặt báo đi. A Tú trên mặt càng tỏ ra vui vẻ, phảng phất như đang bàn luận những chủ đề bình thường hàng ngày vậy. Không có ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Sau khi Băng Nhi tỷ tỷ chết, tôi sống hay chết sớm đã không còn quan trọng rồi. Đầu lưỡi của con rể thôn trưởng bị cắt mất, nhưng sự tình này người nhà trưởng thôn lại không hề nhắc đến. Bọn họ chắc là đã nghĩ ra cái gì. Cũng có người hoài nghi là tôi làm, nhưng mà vậy thì sao? Dù sao quan hệ giữa tôi và người trong thôn từ lâu đã giống như nước với lửa vậy. Dù vẫn còn Lương Nhân Bân suốt ngày bám lấy tôi, nhưng tôi lại luôn hy vọng có một ngày thi thể của anh ta cũng xuất hiện trong lù nước của nhà tôi. Những người trong thôn bị mất tích toàn bộ đều xuất hiện trong lù nước sao? Thi thể của bọn họ sau đó có xử lý như thế nào? Chỉ cắt đứt lưỡi thôi. Sau khi làm chuyện này thì thi thể sẽ biến mất, sau đó sẽ xuất hiện thi thể mới. Lý Ẩn ghi chép tất cả lại, sau đó cố gắng duy trì tỉnh táo nói, cảm ơn cô, A Tú tiểu thư, những tư liệu cô cung cấp rất trân quý. Nữ nhân này rõ ràng đã không còn bình thường nữa rồi. Tình cảm cố chấp của Băng Nhi đã khiến cho cô ta làm ra những hành vi không thể tưởng tượng này. Đúng lúc này, Tần Thủ Thiên dùng ánh mắt ngầm hỏi Lý Ẩn, ý tứ rất rõ ràng. Lời nữ nhân này nói ra, liệu có thể tin được không? Lý Ẩn cũng dùng ánh mắt ngầm trả lời, cơ bản có thể tin. Nếu là lúc trước, Lý Ẩn tuyệt đối sẽ cho rằng A Tú mắc bệnh hoang tưởng trầm trọng. Nhưng bây giờ, hắn lại cho rằng chuyện phải như vậy mới gần với thực tế. Lù nước, thi thể, cắt lưỡi, A Tú, Bằng Nhi. Lý Ẩn cảm giác được tất cả những chuyện này tựa hồ vẫn còn một chi tiết nào đó mà bọn hắn đã bỏ sót. đến tột cùng là sót thứ gì chứ? Oan hồn Băng Nhi không siêu thoát. Hàng năm bắt đầu tính từ ngày giỗ kéo dài một tháng, đại khai sát giới, rồi đưa thi thể chuyển đến nhà A Tú. Ngẫm lại làm cho người ta nổi hết gai óc. Chuyển đến ở nhà A Tú có đúng là một chuyện quyết định chính xác hay không? Cô cho rằng. Lý Ẩn hạ giọng hỏi. Cô ấy còn có thể giết thêm bao nhiêu người? Chuyện này sao? Đại khái Thiết Cầm, Nhân Bân, Cát Linh, Hồng Vũ và Tố Nguyệt, năm người này nhất định chết chắc. Lý Ẩn lại hỏi thêm một vấn đề, một vấn đề mà hắn cực kỳ quan tâm. Cô có thể nói chuyện với linh hồn của Băng Nhi không? À Tú lắc đầu nói, không thể. Nếu như mà có thể, tôi vẫn luôn hy vọng mình có thể tâm sự thật nhiều cùng với tỷ ấy. Cô không sợ sao? Sợ? Sao phải sợ? A Tú vẫn giữ nụ cười trên môi như trước, nhưng như vậy ngược lại càng thêm đáng sợ. Diệp Khả Hân rốt cục nhịn không được nói một câu. A Tú tiểu thư, cô không nên làm như vậy. Cô... Lý Ẩn vội vàng ra hiệu Diệp Khả Hân đừng nói nữa, nhưng đã muộn rồi. A Tú lạnh lùng nhìn cô, nói. Cái gì? Chẳng lẽ những tên đó không đáng chết sao? Là bọn hắn bức tử Băng Nhi tỷ tỷ đó? Không phải sao? Không phải sao? Cô nói vậy. Diệp Khả Hân lắp bắp rồi cũng không dám nói gì nữa. Đêm đó, chuyện Thiết Cầm mất tích lại làm cho thôn lần nữa lâm vào tình cảnh hoang mang cực độ. Lúc này có thể nói ai cũng cảm thấy bất an. Vốn là ban đêm ở nông thôn cũng không cần đóng cửa, nhưng tối đó cửa nhà ai cũng khóa thật kỹ. Nếu có ra ngoài thì đều đi thành nhóm. Cuộc sống trong một tháng tới nay sẽ phát sinh những chuyện gì đây? Đêm, Lý Ẩn và Tần Thủ Thiên ngồi trong phòng khách, nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhỏ ở trong buồng truyền đến, bắt đầu lên kế hoạch bước tiếp theo. Không đúng. Tần Thủ Thiên cũng không phải lần đầu tiên chấp hành huyết tự chỉ thị. Cậu ta không tin mọi chuyện lại chỉ đơn giản như vậy. Lý Ẩn lấy ra ngọn đèn pin chiếu vào cuốn sổ tay, cùng Tần Thủ Thiên phân tích. Cái lù nước chắc là vật trung gian để Băng Nhi liên hệ với A Tú. Mỗi lần A ta giết người xong sẽ chuyển thi thể đến đây. Bất quá sau đó thi thể lại cũng sẽ biến mất. Chỉ có thi thể con rể nhà trưởng thôn là ngoại lệ. Từ những gì nhìn thấy, Băng Nhi và A Tú đều có cảm tình rất sâu đậm và liên hệ rất mật thiết với nhau. Cho nên, nếu như chúng ta đối xử tốt với A Tú, A sẽ không có lý do xuống tay với chúng ta. Biểu hiện bề ngoài là như thế. Chẳng lẽ lại không phải? Rất kỳ lạ. Người trong thôn quả thực có hoài nghi A Tú chính là hung thủ giết người. Thế nhưng, tựa hồ bọn họ lại càng tin vào cách nói ma quỷ hơn. Theo cách bọn họ bài xích phóng viên cùng những lời nói lúc ban đầu, chuyện này tựa hồ đã đồn đãi khắp thôn. Bọn họ luôn miệng không thừa nhận lập luận có ma quỷ báo thù, nhưng tôi lại cảm thấy bọn họ không hoàn toàn loại trừ lập luận này. Lý Ẩn, ý của cậu là hiện tại trong những người còn sống có lẽ có người từng gặp được Băng Nhi đã chết kia, cho nên mới xuất hiện lập luận ma quỷ báo thù. Vì vậy, nếu như so với lập luận A Tú giết người thì lập luận kia càng có điểm hợp lý hơn. Mà thôn trưởng rất quan tâm đến chúng ta, nhiều lần dặn dò tôi những gì A Tú nói đều là bịa đặt. Vì sao ông ta lại để tâm tôi tin hay không những lời của A Tú nói? Chúng ta phủ nhận trong thôn này có chuyện ma quỷ, đối với thôn trưởng mà nói rốt cục có ý nghĩa gì chứ? Chuyện này, vấn đề này Tần Thủ Thiên cũng cảm thấy rất khó hiểu. Thôn trưởng đúng là đối với chúng ta ân cần một cách khác thường. Hạ Uyên nói cho tôi biết, bắt đầu từ lần huyết tự chỉ thị thứ tư, mọi chuyện đều sẽ trở nên càng ngày càng quỷ dị và khác thường. Nhưng mà chuyện này lại chỉ đơn giản là vong linh báo thù, manh mối thực quá lộ liễu rồi. Tuy thực tế đây cũng là chuyện rất quỷ dị, nhưng nếu đem so với ba lần huyết tự chỉ thị lần trước mà nói thì lại không phải đặc biệt quỷ dị. Hoàn toàn chính xác. Tần Thủ Thiên cũng nhớ đến những trải nghiệm đã qua. Khi đó có rất nhiều sự tình cho đến bây giờ cậu ta không thể lý giải. Băng Nhi tự sát biến thành quỷ, sau đó đi kiếm những người lúc còn sống đã từng xa lánh và vũ nhục mình để báo thù. Thực đơn giản như vậy sao? Lý Ẩn dùng bút chấm chấm vào những điểm mấu chốt trên giấy nói. tôi để ý tới một thứ. Thứ gì? Nước. Nước. Bằng Nhị xuất hiện, lúc nào cũng có liên quan đến nước. Lần đầu tiên chúng ta vào thôn, trong thùng nước mà A Tú đang gánh, tôi đã phát hiện gương mặt quỷ đó. Mà Bằng Nhi là chết ở trong nước. À lại còn đem những thi thể quẳng vào lưu nước giao cho A Tú. Toàn bộ chuyện này đều có liên quan mật thiết đến nước. Đúng là như vậy. Có lẽ à chỉ có thể dựa vào nước mà hành động. Không, có lẽ không đơn giản như vậy. Bất quá, nước tuyệt đối là một dấu hiệu không thể bỏ qua. Ừ, tôi biết rồi. Mà cùng với thời gian đó, không ngủ được còn có một người, chính là Tố Nguyệt. Cô ta một mình nằm trên giường chăn chọc khó ngủ. Cuối cùng cô ta rời giường, quyết định ra ngoài đi dạo trên ao cá. Buổi tối hôm nay trời không trăng, ở chỗ này đương nhiên là hoàn toàn bị bao phủ trong bóng đêm. Tố Nguyệt bước chậm chậm bên ao cá, trong lòng bất chợt nhớ đến Bằng Nhi vui vẻ hoạt bát, lúc nào cũng cười của ngày xưa. Vì vậy chậm rãi ngồi xuống thu thít. Bằng Nhi. Bất chi bất giác, mặt mũi chị ta đã ràn rụa nước mắt. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đúng vào lúc này, cô ta cảm thấy một chút cảm giác man mát. Cúi đầu nhìn xuống ao cá đen kịt, cô ta mơ hồ cảm giác được bên dưới có thứ gì đó không rõ hình dáng. Đó là thứ gì? Đột nhiên, cô ta bất chợt nghe được từ sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Cô ta quay đầu lại, chỉ thấy trong bóng tối một bóng người chậm rãi đi tới. Ai? Là ai vậy? Giờ phút này, Tô Nguyệt đã rét run trong lòng, nhưng vẫn cố cất tiếng hỏi. Đối phương không có trả lời. Thân thể bóng đen kia, sau khi đến gần, phát hiện ra nó vô cùng óng hẹo, nhìn giống như thân thể không xương vậy. Tô Nguyệt lập tức đứng thẳng người lên muốn bỏ chạy, nhưng mà không kịp nữa rồi. Cái bóng đen kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cô ta. Thế nhưng, trời quá tối, cô ta căn bản không nhìn rõ mặt của đối phương. Ngay vào lúc đó, ao cá sau lưng truyền đến tiếng nước, phảng phất cái gì đó đã vọt ra. Bóng đen trước mặt vươn tay chụp lấy cổ của Tố Nguyệt. Tố Nguyệt chỉ cảm thấy cái tay kia ướt sũng nước. Bằng Nhi, Bằng Nhi. Cô ta lúc này cảm nhận rất rõ sinh mạng của mình đang dần dần bị rút ra khỏi thân thể. Cô ấy quả nhiên đã trở về rồi. Trước lúc tử vong, bỗng nhiên lại có một ánh trăng rọi xuống, phản chiếu vào trong mắt của Tố Nguyệt. Đúng là Băng Nhi với gương mặt hoàn toàn băng lạnh và tái nhợt. Quyển 1, chương 9. Ngay lúc này, Tố Nguyệt mở bừng hai mắt ra. Lúc này, cô vẫn như cũ nằm ở trên giường, căn bản chưa hề đi ra ngoài. Ác mộng, cảnh tượng vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng thôi sao? Nhưng mà, khi cô dùng hai tay chạm vào cần cổ của mình, lại thấy trên cổ rõ ràng ướt sũng nước. Tiếp theo, đôi mắt của cô nhìn về phía cửa phòng ngủ trước mặt. Rõ ràng cô đã đóng cửa lại rồi mà. Tóc. Những giọt nước nhễu xuống sàn nhà. Một đôi chân trần đang chậm chậm bước qua bước lại trên sàn nhà. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu đến trước mặt Tố Nguyệt. Một cái bóng phụ nữ trắng nhợt không ngừng nhễu nước tí tách đi ra khỏi cánh cửa trước mặt cô. A! Tố Nguyệt há to miệng, chỉ có thể phát ra một chút âm thanh vô nghĩa, trừng mắt nhìn một màn diễn ra trước mắt. Cô cứ nằm ngây ngốc trên giường. Thật lâu sau, rốt cục đánh bạo đứng lên, đồng tử không ngừng co lại rồi giãn ra, hoảng sợ đến không thể thốt nên lời. Cô từ từ đứng thẳng người lên, hướng cửa phòng đi tới. Thế nhưng mỗi một bước chân đều cảm giác nặng đến ngàn cân. Sau khi ra khỏi cửa thì chẳng nhìn thấy người nào cả. Thế nhưng trên sàn nhà vẫn còn lưu lại những vệt nước, chứng minh cái cảnh vừa rồi cũng không phải là ảo giác. Tố Nguyệt cảm thấy toàn thân lúc này giống như đang ở trong hầm băng. Cô nhấc chân tiếp tục tiến về phía trước. Chân trần đạp vào nước quả thật lạnh như băng. Mà lúc này trần nhà, trên tường cũng bắt đầu không ngừng có nước thấm ra. Lượng nước càng lúc càng nhiều. Tố Nguyệt đi tới cửa phòng của Kaka. Đến lúc này, mặt đất cũng đã bắt đầu ngập nước rồi. Cánh cửa phòng của Kaka ở trước mặt cũng không ngừng có nước thấm ra. Tố Nguyệt vươn tay đẩy cửa nhẹ đi vào. Kaka vẫn yên ổn nằm ở trên giường, mà gian phòng của cậu ta cũng đã thấm nước khắp nơi. Kỳ quái chính là A Vũ lại ngủ rất sâu, một chút dấu hiệu thức giấc cũng không có. Ca ca, nhanh, chạy mau. Tố Nguyệt vận hết khí lực mới nói ra được mấy chữ này, nhưng mà rất nhanh cô ta đã không thể lên tiếng được nữa. Giờ phút này cái chăn đang đắp trên người ca ca rõ ràng có thứ gì đó đội lên một cách quỷ dị. Ngay sau đó cái thứ đội lên kia chậm chậm di chuyển lên trên. Dừng tay! Băng! Tuy ngoài miệng của Tố Nguyệt nói như vậy, nhưng một bước cô cũng không dám nhúc nhích. Đột nhiên cái thứ đó lao vụt ra khỏi chăn, một đôi tay trắng nõn chụp nhanh tới mặt A Vũ. Không! Tố Nguyệt lại một lần nữa bừng tỉnh. Cô vẫn như trước đang nằm trên giường, dưới đất cũng không có vệt nước nào. Vầng trăng ngoài cửa sổ vẫn như cũ bị đám mây đen che khuất. Lại là ác mộng. Sao lại có thể gặp ác mộng sau khi đã tỉnh mộng chứ? Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen. Tố Nguyệt thiếu chút nữa đã hét toáng lên, nhưng mà một thanh âm quen thuộc truyền đến. Tố Nguyệt, con sao vậy? Thì ra là mẫu thân Trương Anh Lan. Mụ! Tố Nguyệt lập tức khóc òa, nhào vào lòng mẫu thân nói. Con sợ. Con bé này, sợ cái gì mới được chứ? Con gặp ác mộng. Bằng nhị cô ấy quay về rồi, cô ấy còn muốn giết ca ca. Mẫu thân Tố Nguyệt, Trương Anh Lan cười nói. Con nói nhảm gì đó, chuyện đó không thể nào, bằng nhị chết rồi, làm sao con có thể quay về? Nhưng mà ba, còn có cả Hạo Thiên Thúc nữa. Ba của con chết không phải là do ma quỷ giết, con đừng nghe người trong thôn đồn đãi nhảm nhí. Ai, con gái đáng thương, con tưởng tượng quá nhiều rồi. Người ngủ cùng với con được không? Hả? Không phải chứ, lớn đầu như vậy rồi là còn muốn chui vào lòng mẹ ngủ sao? Đi mà mụ. Đứa con gái này. Trương Anh Lan nói. Được rồi, để mẹ đi lấy cái chăn. Mẫu thân đi rồi, Tô Nguyệt nhẹ thở ra. Nhưng mà sau một lát, cô đột nhiên giật mình nhớ tới một chuyện. Mẫu thân. Hai ngày này mẫu thân không phải đều ở nhà Vương Đại Thẩm đánh mạt trượt, thậm chí còn ngủ lại đó luôn sao? Hôm nay mẫu thân căn bản chưa có về nhà mà. Mà đúng lúc này, một cái thân ảnh màu đen lại lần nữa xuất hiện ở cửa phòng. A! Tố Nguyệt lại một lần nữa từ trên giường bật người ngồi dậy. Lại là ác mộng. Tố Nguyệt hồn hển thở dốc ở trên giường, không ngừng nhìn ngó chung quanh. Đây là thực tại hay vẫn là ác mộng? Cô căn bản không dám ngủ tiếp nữa, lập tức ngồi dậy mặc quần áo, cuộn lấy cái chăn chạy ra khỏi phòng. Tiếp theo lần mò đi đến phòng của ca ca, dứt khoát đêm nay phải ngủ cùng với ca ca. Tầng tầng lớp lớp ác mộng đã khiến cho Tố Nguyệt không thể chịu đựng hơn được nữa. Rốt cục đã đi đến trước cửa phòng ca ca. Tố Nguyệt lấy lại bình tĩnh đẩy cửa ra. Ca ca vẫn như cũ ngủ ngon trên giường. Cô rón ra rón rén đi vào, lay lay A Vũ đang ngủ say trên giường nói nhỏ. Ca ca, dậy đi, em là Tố Nguyệt. Nhưng mà A Vũ ngủ say như chết, căn bản không hề nhúc nhích. Tố Nguyệt lay thế nào, cậu ta cũng không tỉnh. Thôi thì cứ nằm cạnh ca ca vậy, dù sao giường cũng khá rộng, nằm sát vào ca ca, sau đó nhắm mắt lại. Hai người ngủ cùng một chỗ, rốt cục cũng thấy an tâm hơn rất nhiều. Tiếp theo cô bất chi bất giác lại thiếp đi. Đột nhiên, đang lúc mơ màng, cô cảm thấy quai đó đang lay mình nói. Tố Nguyệt, dậy. Là âm thanh của ca ca. Ca ca, để em ngủ một chút đi. Dậy, Tố Nguyệt. Tố Nguyệt ngái ngủ rụi rụi mắt, sau đó mới mở mắt. Ca ca đang ngồi trước mặt nhìn cô. Chỉ là sao hai tròng mắt của ca ca lại lòi ra thế kia, lại còn chảy ra máu nữa này. Còn có, sao gương mặt của anh ấy tái nhợt, không một chút huyết sắc thế này? Tố Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh. Cô trùng trừng mở mắt nhìn. Một nữ nhân tóc tai bù xù đang nắm lấy cái đầu của ca ca, âm hiểm cười cười nhìn cô. Tố Nguyệt lập tức nhắm mắt lại. Lúc cô lần nữa mở mắt ra thì như cũ vẫn là đang ngủ trên giường của mình. Vẫn là một cơn ác mộng, giống như một bánh xe luân hồi vĩnh cửu, căn bản không bao giờ ngừng lại. Lúc này cô căn bản cũng không biết mình đã đang nằm mộng hay đã trở lại với hiện thực rồi. Hết thảy những chuyện vừa rồi đến tột cùng là chân thật hay là ảo mộng? Chẳng lẽ cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa? Nghĩ đến khả năng này, cô cảm thấy toàn thân lạnh cóng. Cô cắn chặt răng leo xuống giường, đi ra ngoài, lần mò vào trong phòng bếp, tiếp theo cầm lấy một con dao sắc nhọn. Sau đó cô nắm chặt con dao kia, ngồi ở trong phòng bếp, có ý chịu đựng như vậy qua đêm nay. Dù sao cô không muốn mình lại ngủ tiếp, chỉ mong bây giờ chính là hiện thực. Thời gian chậm chậm trôi qua, đột nhiên cô giật mình nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện ở cửa phòng bếp. Mà cái bóng đen đó tuy không nhìn rõ mặt, nhưng đích thân đó là một nữ nhân tóc tai bù xù. Cô không chút do dự bật người phóng như tiên bắn tới phía trước, một dao nhắm thẳng ngực bóng đen đó mà đâm. Bóng đen đó lập tức dùng hai tay chụp lấy mặt cô. Thế nhưng Tố Nguyệt bất chấp tất cả, đè bóng đen ngã lăn xuống đất. Một dao, một dao, một dao rồi lại một dao liên tục đâm xuống. Đi chết đi, đi chết đi, mày đi chết đi, chết đi. Tuy Tố Nguyệt thấy bóng đen kia đã bất động rồi, nhưng vẫn không ngừng tiếp tục đâm xuống. Đang lúc cô đâm phải đến trên dưới 100 nhát dao gì đó, đột nhiên tóc tóc, tóc tóc. Thanh âm thế này lần nữa lọt qua màng nhĩ truyền vào tai cô. Tố Nguyệt lần nữa mở to mắt, từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy. Còn muốn thêm bao nhiêu lần nữa đây? Giờ phút này Tố Nguyệt thực sự sắp nổi điên rồi. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể từ trong ác mộng thực sự tỉnh dậy? Rốt cuộc phải làm sao? Hết thảy đều là oan hồn Băng Nhi đến đòi mạng sao? Nhưng mà bản thân mình đã làm gì cô ta chứ? Chẳng lẽ chỉ vì khoanh tay mặc kệ mà cô ta cũng không buông tha mình sao? Chỉ vì điều này mà phải tra tấn mình sao? Tô Nguyệt cắn răng lại một lần nữa lật tràn lên. Cô muốn thử xem cơn ác mộng này rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Trần trần cô rảo khắp nơi trong nhà, nhưng đều không có gì dị thường. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân, tuy rất nhỏ nhưng cô rõ ràng cảm giác được phía sau đang có người bước đi. Cô lập tức quay đầu lại bám theo. Sau đó cô lại một lần nữa đi tới cửa phòng bếp. Trong phòng bếp quả nhiên có một cái bóng đen. Mà cái bóng đen kia ngay khi nhìn thấy cô, đột nhiên giơ cây dao trong tay lên, nhắm thẳng cô mà đâm tới. Trong lúc còn đang ngỡ ngàng và kinh ngạc, cô đã bị bóng đen kia đè ngã trên mặt đất. Tiếp theo cái bóng đen kia giơ cây dao nhọn lên. Lần này đã không còn lại từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy nữa. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Cường đã gửi đến mọi người tập 3 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share video để ủng hộ Phú Cường, cũng như để cho nhiều người biết đến câu chuyện này hơn. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.